Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 558, các thế lực thủ lĩnh gặp nhau một đường. Đến lúc đó bọn họ cũng không phải cùng phủ thành chủ cạnh tranh, mà chính là thế lực cùng thế lực ở giữa cạnh tranh. Trực tiếp đem các thế lực đối kháng phủ thành chủ mặt trận thống nhất hóa thành hư vô. Đặc biệt là những cái kia tương cận thế lực, người nào cũng không muốn bại bởi người nào. Muốn là so thế lực đối địch gia cường giả thiếu, quyên tư nguyên thiếu, đây chính là bại lộ tại trước mặt mọi người. Quả thực mất mặt a. Trương Mặc Ôn nhìn lấy mọi người sau khi hết khiếp sợ biểu tình mừng rỡ, âm thầm đắc ý, còn tốt chính mình chiêu mộ được hí chí tài. Không chỉ có tự mình giải quyết triều đình ra lệnh, càng là gián tiếp suy yếu các đại thế lực. Cũng có thể vượt mức hoàn thành triều đình nhiệm vụ. Đến lúc đó Quế Nghiễm thành phái ra cường giả so còn lại 8 thành nhiều người. Cái kia Tiết Hoàng bệ hạ cùng triều đình đại thần há không xem trọng chính mình liếc một chút. Cái này trước thành chủ gối cao không lo. Hí chí tài nghênh tiếp Trương Mặc Ôn ánh mắt tán thưởng. Cười nhạt một tiếng. Kế sách này chưa nói tới diệu kế. Đối hí chí tài tới nói chỉ bất quá thuyết phục Trương Mặc Ôn đem tất cả thế lực thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ lý do mà thôi. Có thể hay không hoàn thành đã không trọng yếu. Tối nay sau đó, Quế Nghiễm thành sắp biến thiên. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Quế Nghiễm thành đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm hoàn toàn như trước đây phồn hoa huyên náo. Các thế lực lớn nhân vật nguyên một đám chạy tới phủ thành chủ con đường phía trên. Phủ thành chủ cửa lớn mở rộng. Phủ thành chủ Liêu quản gia đã chỉ huy thị vệ ở ngoài cửa chờ các vị đại nhân vật đến. Một số bên trong thế lực người đã cấp tốc đuổi tới. Tại phủ thành chủ Liêu quản gia nhiệt tình tiếp đãi phía dưới đã tiến về hội nghị đại điện. Mà đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh khoan thai tới chậm. Mạc gia, Phan gia, Mã gia là Quế Nghiễm thành ba đại đỉnh tiêm gia tộc. Vốn là bốn đại đỉnh tiêm gia tộc Chu gia đã bị Trương Mặc Ôn diệt tộc. Bởi vậy tứ đại gia tộc biến thành tam đại gia tộc. Mạc gia gia chủ, Mạc Hâm Văn Phan gia gia chủ, Phan Bác Kiến Mã gia gia chủ, Mã Lâm Phong giờ phút này ba vị gia chủ đồng thời đến phủ thành chủ. Liêu quản gia nhìn thấy ba vị đồng thời đến nội tâm ngưng tụ. Cấp tốc cung kính nói, Mạc gia chủ, Phan gia chủ, Mã gia chủ mau mau mời đến. Thành chủ chờ ba vị đã lâu. Ba vị gia chủ biểu lộ khác nhau. Mạc Hâm Văn mặt mỉm cười. Phan Bác Kiến mặt không biểu tình. Mã Lâm Phong sắc mặt lãnh ngạo. Ba người liếc nhau về sau. Đồng thời bước vào phủ thành chủ tiến về hội nghị đại điện. Lần này Trương Mặc Ôn triệu tập mục đích của bọn hắn. Sớm dĩ nhiên minh bạch. Bọn họ ba vị gia chủ lập tức dự định liên thủ chống cự Trương Mặc Ôn. Chung cùng tiến lùi, không chỉ bởi vì mục đích lần này, càng là bởi vì lúc trước diệt Chu gia trận chiến kia. Để cái này tam đại gia tộc 10 phần mâu thuẫn Trương Mặc Ôn. Hội nghị trong đại điện, hơn 30 vị gia tộc, tông môn thế lực thủ lĩnh ào ào ngồi xuống. Trương Mặc Ôn còn chưa có xuất hiện, những người này liền cùng liền nhau người thấp giọng đàm luận. Các loại giao lưu, đàm luận các loại lợi ích chuyện hợp tác, nhưng bên trong đại điện bầu không khí lại để lộ ra một tia quỷ dị. Làm tam đại gia tộc gia chủ tiến vào hội nghị đại điện lúc. Mọi người yên tĩnh, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía ba vị gia chủ. Không ít người đồng thời khẽ gật đầu, muốn bọn họ ra người lại bỏ vốn. Không cần suy nghĩ, ba người an vị về sau, nhìn thấy mọi người tỏ thái độ. Mạc Hâm Văn đối mọi người mỉm cười. Mã Lâm Phong cùng Phan Bác Kiến cũng hiền lành đối đến đây chào hỏi gia chủ. Mọi người tới đủ về sau. Mặt mỉm cười Trương Mặc Ôn mới chỉ huy hí chí tài mấy vị này tâm phúc tiến vào hội nghị đại điện. Mọi người nhìn thấy Trương Mặc Ôn đến về sau. Ào ào ngậm miệng lại. Ánh mắt lưu chuyển tại Trương Mặc Ôn cùng hí chí tài bọn người trên thân. Trương Mặc Ôn bước đi lên chủ vị. Tự nhiên sau khi ngồi xuống, cởi mở miệng nói, chư vị lần này triệu tập các ngươi đến, chắc hẳn các ngươi đã biết được, Ngự Tâm Cương vực cùng Ngọc Tâm Thánh Địa giao chiến 10 phần thảm liệt, đã bị Ngọc Tâm Thánh Địa cầm xuống 15 tòa thành trì. mà lại Ngọc Tâm Thánh Địa phía sau còn liên tục không ngừng phái tới cường giả. Bởi vậy chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều lại một lần nữa chiêu mộ các thế lực cường giả tham quân tiến về Ngự Tâm Cương vực bảo vệ quốc gia. Mỗi một tòa đại thành chỉ ít lại phái một vị chí tôn cảnh, 10 vị âm dương cảnh tôn giả, 30 vị tạo hóa cảnh cường giả, 50 vạn đại quân tiến về Ngự Tâm Cương vực. Triều đình dự định lần này trực tiếp đoạt lại Ngự Tâm Cương vực 15 thành cùng Nhiễm Dương Cương vực 3 thành, đem Ngọc Tâm Thánh Địa chống cự tại biên cảnh chi ngoại giao chiến, lại tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa lĩnh vực. Đến lúc đó chúng ta phái ra cường giả đây chính là đại công thần. Mọi người nghe được Trương Mặc Ôn, trong lòng hiểu rõ, đối với triều đình đuổi đi Ngọc Tâm Thánh Địa, liền xem như nói đùa nghe một chút liền tốt. Nếu như có thể đuổi đi Ngọc Tâm Thánh Địa, sẽ còn mất đi nhiều như vậy thành trì. Ngọc Tâm Thánh Địa cũng không phải ăn chay. Bọn họ nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, sao lại cùng Tiết Mộ Hoàng triều khai chiến, mà một lần tiến về, cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại chiến không thể tránh né. Đến lúc đó liền thánh võ cảnh cường giả cũng sẽ xuất hiện. Căn cứ triều đình nước tiểu tính, chính mình những thế lực này phái ra người rất có thể sẽ xem như pháo hôi. Mọi người một mảnh trầm mặc, ánh mắt xéo qua không ngừng nhìn về phía trước an vị ba vị gia chủ. Mạc Hâm Văn, Phan Bác Kiến cùng Mã Lâm Phong liếc nhau về sau. Mạc Hâm Văn tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi mở miệng nói. Thành chủ, chúng ta cũng có một mảnh hiệu trung triều đình tâm. Trước đó chúng ta vì Tiết Mộ Hoàng triều liền đã phái gia tộc mình chủ lực tiến về chiến trường. Bây giờ trong gia tộc người già đến lão, tàn đến tàn, bọn họ ngược lại là nghĩ đi. Nhưng là bọn họ vừa đi quả thực cũng là liên lụy đồng đội. Như triều đình cần truyền đưa đến tiền tuyến chiến trường tư nguyên, chúng ta ngược lại là còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng người này lời nói thực sự có chút khó khăn. Không phải không ra, sợ là liên lụy đồng đội. Mã Lâm Phong tiếp lấy Mạc Hâm Văn mà nói, tiếp tục nói. Lúc ấy gia tộc bọn ta vì chống cự Ngọc Tâm Thánh Địa, liền đã phái ra phần lớn cường giả. Bây giờ trong gia tộc cường giả thưa thớt, như tại đem bọn hắn phái ra, trong gia tộc trống rỗng. Vạn nhất Ngọc Tâm Thánh Địa đột nhiên đến đánh lén Quế Nghiễm Thành nên làm cái gì? Chúng ta như thế nào ngăn cản? Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn phái người tiến về chiến trường. Vì triều đình tận một phần lực không biết sao điều kiện không cho phép. Hiện tại trong gia tộc mình cường giả thưa thớt, duy trì gia tộc sinh hoạt đều có chút khó khăn. Người phía dưới mồm năm miệng 10 bắt đầu khe khẽ bàn luận nói. Thanh âm không ngừng truyền đến Trương Mặc Ôn trong tai, như sợ là Trương Mặc Ôn nội tâm nhất định oán giận vô cùng. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn cười. Mặt ngoài Trương Mặc Ôn mặt âm trầm, bất đắc dĩ nói, như vậy đi, bản thành chủ xem các ngươi có chút khó khăn. Đã như vậy các ngươi có người ra người, không ai thì cống hiến một chút dược tài, đan dược chờ những tư nguyên này như thế nào? Mọi người nhìn thấy Trương Mặc Ôn sắc mặt âm trầm, nội tâm cười một tiếng. Một số người ào ào vui vẻ nói, thành chủ quả nhiên anh minh, thành chủ khoan hồng độ lượng a. Nhưng còn có một số người lại trầm mặc xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Trương Mặc Ôn. Không có khả năng, lấy Trương Mặc Ôn xảo trá tâm tư làm sao có thể sẽ nhanh như vậy đáp ứng. Hắn nhất định còn có hậu thủ. Mạc Hâm Văn cùng Phan Bác Kiến, Mã Lâm Phong liếc nhau, càng cẩn thận nhìn lấy phủ thành chủ một đoàn người sắc mặt như thường. Bộ mặt bình tĩnh bộ dáng, nội tâm đột nhiên trầm trọng một phần. Trương Mặc Ôn như thế khác thường tất có yêu. Theo bầu không khí càng ngày càng an tĩnh, một số hưng phấn thế lực chi chủ cũng phản ứng lại. Nguyên một đám cảnh giác nhìn lấy Trương Mặc Ôn, ngay tại hội nghị đại điện dần dần an tĩnh lại thời điểm. Không có bất kỳ người nào chú ý tới ở trên không. Hai bóng người ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống toàn bộ thành chủ phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.